chuyện này khiến Đoàn Chính Hậu không biết nên cảm tạ, hay là thù hận người nọ. Nhưng không cần biết hắn ta cảm thấy thế nào, sắc vẫn phải đánh. Đoàn Chính Hậu chính là luyện khí tông sư, hắn ta cho rằng kỹ năng rèn sắt của thế tục này chẳng có chút hàm lượng kỹ thuật nào, chỉ cần có tay là làm được. Thế nhưng sau này, Đoàn Chính Hậu dần dần phát hiện. Nếu tạo ra loại đồ sắt không có yêu cầu gì, quả thật chỉ cần có tay là làm được, nhưng muốn rèn đồ sắt thật tốt, thật bền, lại không dễ dàng như vậy. Phải biết rằng lúc bình thường hắn ta rèn đều là nguyên liệu tu tiên. Mà những nguyên liệu tu tiên đó sẽ cứng rắn hơn sắt thường của thế tục không biết bao nhiêu lần, dẫn tới chỉ cần hắn ta không chú ý một cái thôi, sẽ dễ dàng đánh sắt thường thành cặn bã. Kể cả khi hắn ta dùng phương thức rèn sắt của thế tục cũng không dễ dàng như trong tưởng tượng. Dùng sức quá mạnh, khi đồ sắt thành hình sẽ bị giòn. Dùng sức quá nhẹ, đồ sắt lại không đủ cứng cỏi. Cả độ lửa nữa, trong quá trình tôi vào nước lạnh, nhiệt độ sẽ khiến đồ sắt xuất hiện đủ loại vấn đề. Làm luyện khí tông sư của tu tiên giới, Đoạn Chính Hậu có ngạo khí của mình. Kể cả khi thứ hắn ta làm chỉ là một món đồ sắt tầm thường của thế tục, hắn ta sẽ không qua loa ứng phó. Bởi vậy, dưới tình huống không cần linh lực, cảm nhận quá trình dùng thể lực rèn đồ sắt, nhìn thấy đồ sắt thành hình từng chút một, Đoạn Chính Hậu đã sa vào trong đó từ lúc nào không biết. Liên tiếp vài ngày, Đoạn Chính Hậu lại phát hiện, luyện khí thuật của hắn ta tăng lên. Hơn nữa mấy ngày nay vẫn một mực ra tay tạo đồ sắt, Đoạn Chính Hậu còn từ đó học được một ít luyện khí chi pháp chưa từng có trong tu tiên giới, lúc này Đoạn Chính Hậu mới phản ứng được. Có lẽ lúc trước vị tiên sinh kia cho hắn ra ở lại nơi này làm nghề nguội. Không chỉ đơn giản vì tiểu trấn thiếu một người thợ rèn, còn vì khảo nghiệm hắn ta nữa. Bởi vì đường đường là một luyện khí sư đâu thể giúp phạm nhân rèn đồ sắt. Nếu là tu sĩ bình thường khác đã sớm rời đi từ lâu rồi. Mà lúc trước nếu hắn ta cũng rời đi như vậy, chắc chắn sẽ không công bỏ lỡ phần cơ duyên này, luyện khí thuật cũng sẽ không tăng lên. Nghĩ đến đây, Đoạn Chính Hậu càng cảm thấy vị kia sâu không lường được. Không chỉ vì đối phương đã chỉ điểm luyện khí thuật cho hắn, còn bởi luyện khí thuật của đối phương quá cao siêu. Dùng sắt thường cũng có thể rèn thành một kiện huyền thiên linh bảo. Rốt cuộc luyện khí thuật của đối phương khủng bố tới mức nào? Đoạn Chính Hậu thầm rung động đồng thời, lại có chút kích động. Phải biết rằng hắn ta đã dừng lại ở cảnh giới luyện khí tông sư một khoảng thời gian rất dài rồi. Hiện giờ đã tìm được cách có thể tăng luyện khí thuật lên, Đoạn Chính Hậu làm sao dễ dàng buông tha. Sau đó Đoạn Chính Hậu ném người ngưỡng mộ trong lòng ra sau đầu, một lòng muốn giúp người khác tạo ra đồ sắt trong tiệm thợ rèn. Lão Đoạn, đã làm xong chỗ đao kiếm ta nhờ lần trước chưa? Bỗng nhiên bên ngoài truyền đến một âm thanh đầy phóng khoáng. Đoạn Chính Hậu cũng không để ý tới âm thanh này, tay vẫn cầm thiết chú y, vẻ mặt vẫn chuyên chú như trước, lần lượt gõ vào trường đao. Chương 717, bí mật của tiểu khất cái, 2, Tống Lại Tử cũng không để ý, hắn nhìn qua Lăng Hà Biên đứng bên cạnh, hai tử này chính là tiểu khất cái vừa gia nhập tiêu cục khoảng thời gian trước, rồi hạ giọng nói, nơi đó có ghế, chúng ta qua ngồi một chút. Lăng Hà Biên gật gật đầu, hắn đi cùng Tống Lại Tử tới bàn gỗ phía trước ngồi xuống, nhìn Đoạn Chính Hậu làm nghề nguội. Vốn dĩ Lăng Hà Biên đang quét dọn trong tiêu cục, nhưng Tống Lại Tử muốn cho hắn ra ngoài nhiều một chút nên dẫn hắn đi vào tiệm thợ rèn này. Binh khí do lão Đoạn tạo ra khá tốt, ít nhất cũng tốt hơn người trong huyện thành. Chẳng qua tay nghề của hắn vẫn không bằng trấn trưởng của chúng ta. Tống Lại Tử cảm thán một tiếng. Trấn trưởng của chúng ta cũng biết làm nghề nguội sao? Lăng Hà Biên đã nghe khá nhiều chuyện về trấn trưởng từ trong miệng Tống Lại Tử. Đương nhiên rồi, đồ sắt trong mỗi nhà ở tiểu trấn này đều do trấn trưởng làm ra. Đáng tiếc năm đó quan hệ giữa ta và trấn trưởng không tốt, không nhờ trấn trưởng tạo cho ta một món nào, chờ tới khi ta muốn, trấn trưởng đã rửa tay chậu vàng rồi. Tống Lại Tử than thở, hắn chỉ tiếc năm đó mình tuổi trẻ quá sốc nổi. Lăng Hà Biên thật hiếu kỳ về vị trấn trưởng kia. Bởi vì trong khoảng thời gian này, hắn được nghe nhiều sự tích về trấn trưởng lắm, từ chuyện trở thành tiểu thôn trưởng Phúc Khí, đến sau này trở thành trấn trưởng của tiểu trấn, biến một cái thôn nhỏ nghèo khó lạc hậu, trở thành tiểu trấn giàu có hiện giờ. Ken! Ken! Ken! Bỗng nhiên âm thanh làm nghề nguội đã kéo dòng suy nghĩ của Lăng Hà Biên lại. Lăng Hà Biên yên tĩnh nhìn Đoạn Chính Hậu làm nghề nguội, mỗi một lần đánh xuống, giống như một đám âm phù tiến vào đại não. Xèo. Lúc này Đoàn Chính Hậu nhanh chóng dùng kẹp sắt, kẹp trường đao nung đỏ lên, nhúng vào máng nước bên cạnh. Máng nước ấy lập tức bốc lên từng luồng khí trắng. Lăng Hà Biên phục hồi lại tinh thần. Nhìn nam tử tuấn lãng trước mặt, hắn không thể tưởng tượng nổi, một người tự như thiếu gia nhà giàu này lại chính là thợ rèn. Mấy món binh khí của ngươi đang đặt ở buồng trong, các ngươi tự qua lấy đi. Đoạn Chính Hậu dùng cái khăn vải ố vàng đang vắt ở cổ lau mồ hôi trên mặt, không hề chê bai cái khăn kia vừa bẩn vừa ẩm ướt. Tống Lại Tử cũng không khách khí, hắn kêu Lăng Hà Biên đi vào buồng trong với hắn, mang 6 thanh binh khí từ bên trong ra, trong 6 thanh binh khí này, chỉ có một thanh kiếm. Còn lại đều là trường đao. Sau đó Tống Lại Tử lại nói chuyện với Đoạn Chính Hậu thêm một lát nữa rồi cùng Lăng Hà Biên rời khỏi tiệm thợ rèn. Dọc theo đường đi, Lăng Hà Biên ôm trường đao trong lòng không nói lời nào. Kỳ thật hắn có một bí mật, đó chính là mỗi khi hắn nhìn thấy thứ gì, trong đầu sẽ không tự chủ nhảy ra bóng người đang luyện tập ở nơi này. Trong tiêu cục, hắn chỉ cần nhìn người trong tiêu cục luyện võ một lần, đã có thể ghi tạc trong đầu, thậm chí sau đó hắn có thể diễn tập võ nghệ. Ban đầu, Lăng Hà Biên còn có chút sợ hãi, lo lắng người khác sẽ xem hắn là yêu quái. Cho nên vẫn một mực chôn giấu chuyện này dưới đáy lòng. Sau này, dần dần cũng thành thói quen. Mà vừa rồi, khi hắn nhìn ông chủ tiệm thợ rèn làm nghề nguội, trong đầu hắn cũng xuất hiện bóng người ở nơi đó làm nghề nguội một lần, lại nối tiếp một lần. Làm sao vậy? Có phải ngươi cũng muốn một thanh binh khí hay không? Nhưng mà, phải đợi ngươi lớn hơn một chút nữa, mới có thể cho ngươi được. Tống Lại Tử đi bên cạnh thấy Lăng Hà Biên đang suy nghĩ gì đó. Hắn lại cho rằng Lăng Hà Biên cũng muốn có một thanh vũ khí nên lập tức cười nói. Được. Lăng Hà Biên gãi gãi đầu, cười cười. Một chiếc xe ngựa đẹp đẽ quý giá từ từ chạy trên con đường nhỏ nông thôn. Bên trong xe ngựa, Đường lão phu nhân, cùng với 3 người Liễu thị vẫn một mực im lặng không nói, mà trong tay Đường Thanh Sơn đang cầm một bức họa cuộn tròn. Đường Thanh Sơn cứ ngơ ngác nhìn bức họa này như vậy. Giờ phút này, hắn cũng không biết nên diễn tả tâm trạng của mình như thế nào mới đúng. Chẳng qua hắn vẫn không thể quên những lời vị Ngô phu tử kia đã nói ở nhà trấn trưởng. Lại nói bức họa này chỉ là ta tiện tay vẽ hồi còn trẻ, không nghĩ tới sẽ bị các ngươi đạt được, đúng là một loại duyên phận. Các ngươi muốn tặng bức họa này cho tiên sinh ư? Có khác nào đưa tới trước mặt hành gia hay múa búa trước cửa lỗ ban đâu? Mau cầm lại đi. Mau cầm lại đi, trong đầu Đường Thanh Sơn không ngừng quanh quẩn vẻ kinh ngạc trên khuôn mặt vị Ngô phu tử nọ. Bỗng nhiên Đường lão phu nhân vốn im lặng hồi lâu lại cất giọng nặng nề nói, Liễu thị, sau khi trở về nhất định phải đốc thúc Tiểu Ngọc chép 100 lần nữ giới kinh, nếu không chép xong đừng ra khỏi phòng. Đường Tiểu Ngọc đang ngồi bên cạnh đương nhiên không vui chút nào. Nàng ta còn muốn nói cái gì, lại bị Liễu thị kéo lại, tức phụ đã hiểu. Ừm. Đường lão phu nhân gật gật đầu, bà lại im lặng không nói. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đường Tiểu Ngọc bên cạnh tràn đầy ấm ức. Rõ ràng là nàng ta đã nói xin lỗi rồi, vì sao còn bắt nàng ta chép nữ giới kinh chứ? Phải biết rằng nữ giới kinh kia có rất nhiều. Rất nhiều chữ đó, bắt nàng ta chép tới 100 lần, rốt cuộc phải chép tới khi nào đây? Chương 718, cả thánh nhân cũng kính trọng, một, đều tại tiểu cô nương kia. Nếu không phải do tiểu cô nương đó, nàng ta sẽ không bị tổ mẫu phạt chép nữ giới kinh. Liễu thị thấy vậy, thầm thở dài trong lòng, nàng ta cũng biết nữ nhi nhà mình đang ấm ức vô cùng, nhưng lần này nữ nhi đã đắc tội một người không nên đắc tội rồi. Đường Thanh Sơn thấy bộ dáng muội muội, cũng không nói cái gì. Xe ngựa từ từ đi ngang qua cây hòe. Lăng Hà Biên ôm đống trường đao, chợt ngừng chân lại, yên lặng nhìn chiếc xe ngựa dần dần đi xa kia. Thế nào? Coi trọng chiếc xe ngựa kia ư? Tống Lại Tử đang đi bên cạnh. Thấy vậy lập tức trêu ghẹo. Không phải, ta từng gặp chiếc xe ngựa kia rồi. Lăng Hà Biên có chút ngượng ngùng cười cười. Vậy ư? Tống Lại Tử đưa mắt nhìn về phía chiếc xe ngựa dần đi xa kia, sờ sờ cằm nói. Thoạt nhìn xe ngựa kia rất giống xe ngựa của Đường gia khoảng thời gian trước vừa chuyển đến tiểu trấn. Đường gia. Lăng Hà Biên lại đưa mắt nhìn. Đúng vậy, nghe nói nhi tử của lão phu nhân Đường gia này làm tri phủ ở Bình Giang phủ. Mới mấy ngày trước tôn tử tôn nữ của bà ấy cũng tới nơi này. Lúc đó bà ấy còn gọi ta qua mà. Tống lại tử quản lý rất nhiều chuyện trong tiểu trấn. Nhất là những người vừa chuyển đến tiểu trấn định cư, hoặc ít hoặc nhiều hắn đều phải nắm được, tránh để lọt những người làm nhiều việc ác hoặc bất chấp tất cả để làm giàu trà trộn vào nơi đây. Thế nhưng Lăng Hà Biên ở bên cạnh lại bị mấy lời này của Tống lại tử dọa sợ. Làm sao vậy? Bị dọa rồi. Tống lại tử cười nói. Ta lớn như vậy rồi nhưng đây lại là lần đầu tiên nghe nói tới quan lớn như tri phủ. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lăng Hà Biên không khỏi đỏ lên. Ha ha, chỉ là một tri phủ mà thôi, về sau ngươi sẽ hiểu ở tiểu trấn của chúng ta, chức tri phủ nho nhỏ này không tính là cái gì. Tống lại tử cười ha ha. Lại vỗ vỗ đầu vai Lăng Hà Biên. Người trong tiểu trấn chúng ta thật sự khiêm nhường. Lăng Hà Biên có chút nghe không rõ, nhưng thấy Tống lại tử đã cất bước đi rồi, hắn vội vàng ôm trường đao đi theo. Trở lại Đường gia. Liễu thị kéo Đường Tiểu Ngọc vào trong phòng dạy dỗ, mà Đường lão phu nhân lại gọi Đường Thanh Sơn vào trong phòng nói chuyện. Thanh Sơn, ngươi là người đọc sách, vậy có nghe nói tới vị đại nho họ Ngô kia không? Đường lão phu nhân ngồi ở ghế thủ vị, cất giọng mang theo một chút nặng nề hỏi. Tổ mẫu, chắc là ngươi đã đoán được rồi. Đường Thanh Sơn lộ vẻ mặt cười khổ. Hắn không khỏi nhìn lại bức họa cuộn tròn trong tay. Tuy trên bức họa này không có lạc khoản, cũng không rõ ràng lắm nó được người phương nào vẽ nên, nhưng trải qua nhiều nho sĩ giám định, bọn họ đã thống nhất cho rằng bức họa này thật sự là một bức tranh chữ do đại nho chế tác. Mà bức họa này lại là sáng tác thời trẻ của vị Ngô phu tử kia. Nói vậy, không còn nghi ngờ gì nữa, từ khi còn trẻ, vị Ngô phu tử nọ đã là đại nho rồi. Mà số lượng đại nho có thể đếm được trên đầu ngón tay ở Đại Ngụy, chỉ cần là người đọc sách Đại Ngụy hoặc ít hoặc nhiều đều nghe nói tên tuổi của bọn họ. Nhưng cố tình hiện nay lại không có một vị đại nho nào họ Ngô cả. Chẳng qua không có đại nho, lại không có nghĩa là phía trên đại nho không có. Mà đây mới chính là điểm khiến mấy người bọn họ hoàn toàn khiếp sợ. Bởi vì phía trên đại nho, lại ở trong Đại Ngụy, chỉ có duy nhất một người mà thôi. Trong cảm nhận của người đọc sách, người đó có địa vị cực kỳ cao cả, thậm chí có thể nói người nọ là một truyền thuyết. Người nọ chính là Ngô Thánh Nhân đương đại. Đoán được là một chuyện, tin tưởng lại là một chuyện khác. Đường lão phu nhân bật cười lắc đầu. Ai có thể nghĩ đến Đường Đường là Ngô Thánh Nhân lại ở trong Ca Lạp Trấn? Nhưng mà, nếu người đó thật sự là vị kia, ta cũng không cảm thấy kỳ quái vì sao Đường Kim Thánh Thượng lại tín nhiệm thư viện bất phàm như vậy. Thậm chí đã biết rõ nơi này có xung đột với tam đại thư viện khác, mà vẫn muốn nâng đỡ thư viện bất phàm. Đường lão phu nhân thì thào trong miệng, trong mắt bà bỗng nhiên có một tia hiểu ra. Trong Đại Ngụy Vương Triều, chỉ cần là người có chút quyền thế, bọn họ đều rõ ràng, Đường Kim Thánh Thượng được một tay Ngô Thánh Nhân nâng lên, mà Đường Kim Thánh Thượng cũng thường xuyên tự xưng là đệ tử của Ngô Thánh Nhân. Có thể thấy được quan hệ giữa hai người bọn họ không giống bình thường. Tổ mẫu, khi ở nhà trấn trưởng, người có chú ý tới cách vị kia xưng hô với trấn trưởng hay không? Đường Thanh Sơn nghĩ một hồi cuối cùng vẫn đưa ra nghi vấn của mình. Tự nhiên là chú ý tới, chẳng qua ta lại không dám nghĩ tiếp mà thôi. Đường lão phu nhân im lặng một lát rồi thở dài, người ấy một tay khởi đầu thư viện bất phàm, tự mình dạy ra nhiều tài tuấn như vậy, ngay cả Ngô Thánh Nhân cũng phải tất cung tất kính. Nói không chừng Ngô Thánh Nhân ở lại thư viện làm phu tử, cũng vì hắn. Người như vậy đã không phải tồn tại mà Đường gia nho nhỏ chúng ta có thể phỏng đoán được. Đường Thanh Sơn hiểu ý của tổ mẫu. Ngô Thánh Nhân là thánh nhân trong cảm nhận của người đọc sách Đại Ngụy. Mà vị trấn trưởng kia lại là người có thể khiến thánh nhân cũng phải tất cung tất kính, chắc chắn vị trấn trưởng kia có loại năng lực nào đó đủ để khiến thánh nhân kính trọng. Chương 719, cả thánh nhân cũng kính trọng, hai, nhưng năng lực đó là gì đây? Đường Thanh Sơn không phải không nghĩ tới, mà là hắn không dám nghĩ tới, bởi vì ý tưởng này quá mức dọa người rồi. Thanh Sơn, ngươi đừng suy nghĩ nhiều nữa. Hiện giờ điều quan trọng nhất là ngươi phải dồn hết tinh lực vào kỳ khảo hạch sắp tới của thư viện bất phàm, chỉ có thông qua khảo hạch, ngươi mới được tiến vào thư viện học tập. Đột nhiên sắc mặt Đường lão phu nhân trở nên cực kỳ nghiêm túc. Tôn Nhi hiểu, Tôn Nhi nhất định sẽ cố gắng hết sức để thông qua khảo hạch lần này. Vẻ mặt Đường Thanh Sơn cũng nghiêm túc nói. Vậy là tốt rồi, lúc trước ta chỉ cảm thấy thư viện bất phàm không tệ hại như người bên ngoài vẫn đồn thổi, từ đó mới muốn ngươi lại đây. Nhưng hiện giờ chúng ta đã biết ngay cả Đường Đường là Ngô Thánh Nhân cũng ở thư viện bất phàm. Nếu được Thánh Nhân chỉ dạy, đó chính là cơ hội mà người đọc sách trong thiên hạ chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Sắc mặt Đường lão phu nhân đã dịu đi vài phần, bà lại lộ ra một nụ cười, nói không chừng đây là phúc khí của Đường gia chúng ta. Là phúc khí của tổ mẫu mới đúng. Nếu tổ mẫu không nói phải định cư tại tiểu trấn này, Tôn Nhi cũng sẽ không biết chuyện về Ngô Thánh Nhân. Đường Thanh Sơn rất rõ ràng một khi tin tức Ngô Thánh Nhân ở thư viện bất phàm được lan truyền ra ngoài, khẳng định sẽ khiến thanh niên tài tuấn của cả đại ngụy đổ xô tới đây cầu học. Dù sao mị lực của thánh nhân quá lớn, đến lúc đó, muốn vào học ở thư viện bất phàm sẽ không dễ dàng như vậy. Còn chuyện của Tiểu Ngọc, Đường Thanh Sơn bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, lại hỏi. Phu thê trấn trưởng đã nói, chuyện của hài tử đừng nên cho là thật. Hơn nữa thoạt nhìn Tiểu Hỷ Bảo cũng không đặt chuyện này ở trong lòng, ta nghĩ bọn họ sẽ không quan tâm tới chuyện này đâu. Nghe Đường lão phu nhân nói như vậy, trong đầu Đường Thanh Sơn lập tức hiện lên một khuôn mặt ngây thơ đáng yêu nọ. Đôi con ngươi trong suốt sáng ngời ấy, tựa như bầu trời đêm chớp động, tràn đầy tin tưởng, nhất là lúc nàng ta ăn thứ gì đó, bộ dáng vừa hạnh phúc vừa đáng yêu kia. Khóe miệng Đường Thanh Sơn không khỏi cong lên một biên độ nhỏ. Cũng đúng, một tiểu muội muội đơn thuần thiện lương như vậy, đâu thể ghi nhớ những chuyện không vui vào trong lòng. Thấy bộ dáng của Tôn Nhi, Đường lão phu nhân cũng không biết nên nói cái gì. Ngay cả Ngô Thánh Nhân cũng kính trọng người ta, bọn họ đâu phải những người mà Đường gia có thể mơ ước. Bên trong phòng của Liễu Thị ở Đường gia, Đường Tiểu Ngọc đang cúi đầu, vẻ mặt đầy ấm ức khóc lóc kể lể với Liễu Thị. Kỳ thật Đường Tiểu Ngọc cũng có một chút tâm tư của tiểu hài tử. Nàng ta cho rằng chỉ cần mình thể hiện đủ ấm ức, nương của nàng ta sẽ mềm lòng, sau đó sẽ mở một mắt. Nhắm một mắt về chuyện bắt nàng ta chép nữ giới kinh kia. Thế nhưng khiến Đường Tiểu Ngọc không nghĩ tới chính là Liễu Thị căn bản không làm như vậy. Tiểu Ngọc, mấy ngày nay ngươi đừng ra ngoài, chăm chỉ ở trong phòng chép nữ giới kinh đi. Liễu Thị đưa tay vuốt ve mái tóc Đường Tiểu Ngọc. Nếu là chuyện bình thường khác, nàng ta còn có thể dung túng. Nhưng chuyện lần này thì không thể. Vì sao chứ? Không phải nhà bọn họ đã nói bọn họ không thèm để ý sao? Đường Tiểu Ngọc quyệt cái miệng nhỏ nhắn, không vui nói. Người một nhà trấn trưởng nói không thèm để ý, nhưng nhà chúng ta lại không thể không để ý. Tính tình Liễu Thị có chút mềm lòng, làm việc không hề có chủ kiến, nhưng nàng ta cũng không ngốc. Chưa bàn tới chuyện bức họa kia có phải do vị Ngô phu tử nọ vẽ hay không, chỉ cần biết vị trấn trưởng ấy chính là viện trưởng thư viện bất phàm là đủ. Phải biết rằng hiện giờ, địa vị của thư viện bất phàm tại triều đình không hề kém hơn tam đại thư viện khác. Loại người như vậy, Đường gia bọn họ không thể đắc tội được. Tuy phu thê trấn trưởng đã nói chuyện này chỉ là đám hài tử đùa nghịch mà thôi, còn bảo bọn họ đừng để ý, nhưng người khác có thể không để ý, Đường gia bọn họ lại phải để ý, ít nhất có những chuyện phải tỏ vẻ thì nên tỏ vẻ. Ta sẽ không chết, ta không hề làm sai. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đường Tiểu Ngọc đầy tức giận, nàng ta vẫn có chút không phục. Nhìn thấy tiểu khuê nữ bướng bỉnh, Liễu Thị muốn nói cái gì, lại không nói nên lời. Đời này nàng ta sinh được một nhi hai nữ. Đại khuê nữ, từ lúc sinh ra vẫn một mực được Đường lão phu nhân dạy dỗ. Ngay cả việc hôn nhân của đại khuê nữ cũng do Đường lão phu nhân tự mình sắp xếp và xem xét. Tuy rằng Liễu Thị không nói ra miệng, nhưng trong lòng vẫn có chút không thoải mái. Sau này, nàng ta có Thanh Sơn. Thanh Sơn lại được trượng phu dạy dỗ bồi dưỡng, khiến cho người làm mẫu thân như nàng ta muốn chen miệng vào một chút cũng không được. Mãi cho đến khi có Tiểu Ngọc, Liễu Thị được giữ Tiểu Ngọc ở lại bên người, lúc này nàng ta mới có cảm giác được làm mẫu thân. Cho nên nàng ta vô cùng cưng chiều tiểu khuê nữ. Cũng có thể bởi vì nàng ta quá mức cưng chiều tiểu khuê nữ, mới khiến tính tình của tiểu khuê nữ trở nên khờ dại như vậy. So sánh xuống, Thanh Sơn và đại khuê nữ được trượng phu và bà dạy bảo, đều tỏ ra rất xuất sắc.